Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 886, đề cử. Kế tiếp chính là uống rượu thời gian. Theo thời gian chuyển rời, Sky trong quán rượu nhân khí càng ngày càng vượng, không được 8 điểm liền không sai biệt lắm ngồi đầy. Tới nơi này tiêu khiển những khách nhân cũng không biết đêm nay có La Khải cùng Trương Trạch nghỉ quang lâm, bằng không lời khẳng định sớm liền lách vào bảo. Sky quán ba khai trương thời điểm, Lục mang tinh giàn nhạc đích thân tới diễn xuất để cho kia làm lần đầu đã thành công. Có được quán ba gần nửa cổ phần Trang Tuấn Hiền cũng là lợi nhuận không ít. Hắn vì thế đặc biệt cùng La Khải, Trương Trạch nghị cạn mấy chén, biểu thị cảm tạ ý tứ. Kỳ thật Trang Tuấn Hiền làm như vậy ngược lại tận lực, bởi vì vô luận là đối với La Khải còn là Trương Trạch Nghị mà nói, vì bằng hữu nâng cái trận là chuyện phải làm, không cần khách khí như thế. Tạ ơn người tạ ơn lui ngược lại khách khí, ngược lại là viên ca tuổi trẻ gan lớn, tìm cơ hội liền hướng La Khải tố khổ. Khải ca, ta báo danh tham gia chân chính nam tử Hán, biển tuyền. Kết quả vòng thứ nhất đã bị soát hạ xuống. Ta thật kém như vậy sao? Chân chính nam tử Hán, tuyển chọn trước tiên là báo danh. Cuối cùng báo danh nhân số vượt qua 3 vạn. Trong đó đại bộ phận người bởi vì không phù hợp điều kiện không thể đủ cầm đến biển tuyển vé vào cửa. Viên ca cũng là một cái trong số đó. Viên ca cảm giác có chút oan uổng, bởi vì hắn tự nhận là các phương diện điều kiện còn là không sai. Đối với cơ hội lần này, viên ca vẫn là tương đối nóng mắt. Chân chính nam tử Hán rõ ràng có đại hỏa tiềm lực, mà nếu như cuối cùng cầm đến danh ngạch trở thành Lôi Đình đội viên nhất, vậy đối với hắn sự nghiệp trợ giúp quá lớn. Trọng yếu nhất là hắn cùng La Khải quan hệ rất tốt, vốn nghĩ đến qua biển tuyển lại cùng La Khải nói một chút. Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới, thậm chí ngay cả biển tuyển cũng không có có thể đi. La Khải buông xuống chai bia, cười cười nói, là ta đem ngươi soát hạ xuống. A, viên Gordon thì trợn mắt há hốc mồm, quả thật không thể tin được chính mình lỗ tai. Trương Trạch Nghị đám người cũng là rất là giật mình, không nghĩ ra La Khải tại sao phải làm như vậy. Viên ca sắp khóc, Khải ca, tại sao vậy? Ta là vì ngươi hào. Chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, thân thể ngươi tố chất thực không đạt được yêu cầu, tiến biển tuyển cũng phải bị loại bỏ, hà tất lãng phí thời gian. Hơn nữa cho dù ta thả ngươi tiến đang thi đấu, ngươi cũng không chịu nổi. Tại Lục mang tinh giàn nhạc 6 vị thành viên bên trong, viên ca là trẻ tuổi nhất. Hắn thuộc về loại kia thanh tú hình nam tử, dáng người thiên hướng gầy yếu văn nhã, nữ hài tử thích nhiều, nhưng căn bản không phù hợp Lôi Đình đội viên yêu cầu. Chân chính nam tử Hán, mạng lưới báo danh bắt đầu. La Khải để cho Tinh Mộng truyền thông đem báo danh người bên trong 2-3 tuyến nghệ nhân tư liệu trao cho mình tới xét duyệt. Nhìn xem bên trong có hay không tương đối phù hợp tiến hành trọng điểm chú ý. Sau đó hắn liền thấy được viên ca tư liệu, không chút suy nghĩ trực tiếp bỏ qua. Pass, viên ca yếu ớt nói, ta cảm thấy có ta thế nhưng là thử nhìn một chút, ta cũng không muốn cho ngươi đi mất mặt. La Khải thẳng thắn nói, quân sự huấn luyện cũng không phải là đùa cợt, bất quá không thể tham gia chân chính nam tử Hán chưa chắc là chuyện xấu. Năm nay Tinh Mộng truyền thông cùng Tương Nam TV còn nghĩ liên hợp chế tác Chạy Trốn A Huynh Đệ. Này đương tống nghệ tiết mục thu xem tỷ lệ so với chân chính nam tử Hán chỉ cao hơn chớ không thấp hơn, mà còn biết chế tác nhiều quý. Viên Gordon thì ánh mắt tỏa ánh sáng, nguyên bản thất vọng cùng ủy khuất hễ quét là sạch, hưng phấn mà reo lên. Khải ca, người ý tứ là để ta đi tham gia Chạy Trốn A Huynh Đệ. La Khải cười nói, chạy nam thật sự nam thích hợp hơn ngươi, thế nhưng đừng hy vọng ta thương lượng cửa sau. chạy năm tiểu đội đầu quý danh sách thành viên không phải là để ta tới quyết định. Ta có thể làm là được cho ngươi đề cử một chút. Cảm ơn Khải ca, tuy là Khải nói không thương lượng cửa sau, nhưng hắn hứa hẹn đề cử cũng đủ để cho viên ca mở cờ trong bụng. Bởi vì ý vị này là hắn ít nhất nửa chân đạp đến nhập môn hạm ở trong. Với tư cách là thần tượng nghệ nhân, viên ca sự nghiệp gặp phải rất lớn áp lực. Hắn cố ý hướng tống nghệ già phương diện phát triển. Nếu như có thể tham gia Tương Nam TV đài này đương tiết mục, đây tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Người trước đừng cao hứng có quá sớm. Chấm ngoặc kép, La Khải vẫy vẫy tay nói. Ta vẻn vẹn chỉ là đề cử. Có thể hay không cầm đến danh ngạch còn phải nhìn chính ngươi. Ta đề nghị ngươi đoạn này thời gian tốt nhất nhiều rèn luyện một chút thân thể. Chạy nam cũng là rất ăn thể lực. Ta sẽ cố gắng. Viên ca thiếu chút đương trường thề thề. Ta lễ mừng năm mới không trở về nhà. Ta cầm gym đương ra. Mọi người nghe cũng không khỏi vui cười. Mà đang ở viên ca cùng La Khải lúc nói chuyện sau. Ngồi ở một bên Vương Gia Sơn muốn nói lại thôi. Muốn nói điểm gì nhưng không dám chen vào nói tiến vào. Lại len lén nhìn Trương Trạch Nghị nhất nhãn. Có phần như ngồi trên đống lửa bộ dáng. Trương Trạch Nghị bỗng nhiên mở miệng nói. La Khải, nếu như thuận tiện, có thể hay không cũng đề cử một chút Gia Sơn. Trương Trạch Nghị nói Gia Sơn chính là Vương Gia Sơn. La Khải hơi sững sờ. Chợt cười nói, không có vấn đề, trong lòng của hắn hiểu được. Đêm nay Trương Trạch Nghị thỉnh chính mình qua, e rằng chủ yếu chính là vì Vương Gia Sơn. Vương Gia Sơn làm người còn là không sai, trước kia không có truyền ra qua cái gì không sự tình tốt. Chỉ là tìm không an phận trong vòng bạn gái, tại tình cảm lưu luyến phương diện khiến cho rất chật vật. Còn bị nhà gái fan hâm mộ khiển trách vì cặn bã nam. Bao nhiêu có chút oan cũng không phải toàn bộ oan. Kết quả là nhân khí đại ngã. Thời gian rất là không tốt qua. Dưới tình huống bình thường, La Khải là sẽ không đề cử như vậy người trở thành chạy nam một thành viên. Hắn cùng Vương Gia Sơn trước kia căn bản cũng không nhận thức. Không có bất kỳ giao tình đáng nói. Nhưng vẫn là câu nói kia. Trương Trạch Nghị mặt mũi khẳng định phải cho. Trước kia quay chụp tung hoành tứ hải, Trương Trạch Nghị tình bạn khách mời không có cầm một phân tiền. Khoái Âm app online đưa vào hoạt động, cũng là đầu hắn một cái đăng ký tài khoản kéo nhân khí lực nâng. Những cái này La Khải đều ghi tạc trong lòng. Hơn nữa Trương Trạch Nghị còn là nữ nữ cha nuôi, đưa cho nữ nữ lễ vật cũng có thể chất đầy một cái phòng. Bởi vậy đẩy nữa tiến một cái Vương Gia Sơn không có gì lớn không. Một câu sự tình, Vương Gia Sơn lại là cảm động hết sức, lập tức giơ lên chai bia nói, cảm ơn Khải ca, cảm ơn Trạch Nghị ca, chai này ta xong rồi. Chấm ngoặc kép, hắn ngửa đầu ưng ực đem một chai bia uống đến sạch sẽ. Khóe mắt lờ mờ ngấn lệ nổi lên, trong dạp bầu không khí đều trở nên có chút áp lực. Gia Sơn, chấm ngoặc kép. Trương Trạch Nghị vỗ vỗ bả vai hắn nói, nam tử hán đại trượng phu, té ngã không cần sợ, chính mình đứng lên tiếp tục chạy, cuối cùng có thể trợ giúp ngươi chỉ có chính ngươi, hào hào nắm chắc cơ hội lần này a. Vương Gia Sơn dùng sức gật gật đầu, ta nhất định nỗ lực. Trương Trạch Nghị cười đối với viên ca nói, viên ca, đến lúc đó hai người các ngươi đều tham gia tiết mục. Nhớ rõ nhất định phải trợ giúp lẫn nhau duy trì. Đừng cho người khác cho so với hạ xuống. Viên ca vội vàng nói. Vậy là đương nhiên, Gia Sơn ca, kính xin còn nhiều chiếu cố. Vương Gia Sơn cười nói. Chúng ta giúp nhau chiếu cố. Tới tới tới, chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị lần nữa cử bình. Chúng ta lại đến làm một chút. Đêm nay không say không về. Cạn ly, trong dạp bầu không khí một lần nữa trở nên sinh động. La Khải cười ha hả địa uống rượu, tâm tư lại bay đến nơi khác. Canh 2, đưa lên, bạn đang nghe radio.